Bên em sáng sáng tối tối. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích tỉnh lại trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc kích thích thần kinh. Căn phòng sáng sủa với khung cửa kính trong veo. Bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình. Và không gian vắng lặng không một bóng người. Cảnh tượng này khiến cô có chút bần thần. Chẳng lẽ mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ? Lương Thích vốn là một diễn viên, không tốt nghiệp chính quy. Trước khi bước vào giới giải trí, cô là một lao động phổ thông liên tục thay đổi công việc. Sống vất vả nhưng kiên cường. Từ nhỏ, cha mẹ đã mất sớm. Cô lớn lên cùng ông bà nội, nhưng trong quá trình trưởng thành, họ lần lượt qua đời. Học đến cấp 3, sau khi mất đi người thân cuối cùng, cô không còn nguồn thu nhập nào. Buộc phải bỏ học, vì tuổi còn nhỏ, cô chỉ có thể làm những công việc đơn giản, như phụ bếp, để trang trải chi phí sinh hoạt. Có thời điểm cô làm đến 5 công việc mỗi ngày. Sau đó, nghe nói làm diễn viên quần chúng có thể kiếm tiền. Cô liền đến Hoành Điếm. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô được một công ty quản lý chú ý, tham gia diễn vai nữ phụ trong một bộ phim và bất ngờ nổi lên. Từ đó, sự nghiệp của cô trong giới giải trí khá suôn sẻ. Nhưng không ngờ, sau khi hợp tác với Tôn Tranh Tranh trong một bộ phim bách hợp, đối phương liên tục chèn ép và lợi dụng danh tiếng của cô. Thậm chí đổ lỗi cho cô, khiến danh tiếng của cô trong giới tụt dốc không phanh, trở thành mục tiêu công kích. Tôn Tranh Tranh còn vu khống cô quấy rối tình dục trong quá trình quay phim. Từ đó làm lộ việc cô là người đồng tính, xã hội không chấp nhận, cô phải chịu đựng làn sóng công kích kéo dài hơn 10 ngày. Các công ty hợp tác cũng lần lượt hủy hợp đồng, tâm trạng chán nản, cô tìm đến quán bar để say sưa, rồi trên đường ra ngoài lại trượt ngã ở bậc thang. Sau đó, vậy chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ sao? Cô đã nghĩ rằng mình thực sự đến một thế giới khác. Một thế giới có thể bao dung với xu hướng tính dục của cô. Cô thích con gái, điều đó không hề sai. Nhưng thế giới kia không cho phép cô thích con gái. Thực ra lỗi là ở họ. Lương Thích đưa tay day chán. Cảm giác đầu đau âm ỉ. Không lâu sau, một tá bước vào nhìn qua rồi vội vã đi ra. Gọi lớn, bác sĩ Triệu, bệnh nhân đã tỉnh, dựa vào giường. Tâm trí Lương Thích lại nghĩ đến Hứa Thanh Trúc, một Omega sống với một Alpha tệ hại như Lương Thích chắc chắn phải chịu biết bao đau khổ. Cô ấy đâu làm sai điều gì? Nghĩ đến đây, ngực cô bỗng thấy nghẹn ngào khó tả. Chẳng bao lâu, bác sĩ Triệu mà y tá nhắc đến bước vào phòng bệnh. Cô ấy mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đeo kính gọng vàng. Để lộ một nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải, mái tóc được buộc thấp một cách tùy ý, cô ấy nhét tay vào túi áo blouse. Lờ đánh liếc nhìn, điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi nhìn xuống Lương Thích từ trên cao. Đầu có đau không? Không biết vì sao, Lương Thích nghe ra sự chán ghét trong giọng nói của cô ấy. Hoặc có lẽ, cô ấy chẳng buồn che giấu cảm xúc của mình. Không đau. Lương Thích dịu dàng trả lời. Triệu Tự Ninh nghe vậy, bất giác ngước mắt nhìn cô, ngạc nhiên, không đúng lắm, thiên kim kiêu ngạo, ương ngướng nhà họ Lương lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng thế này sao? Cô thu lại ánh mắt, hỏi tiếp, còn chỗ nào trên người cảm thấy đau không? Lương Thích nhíu mày, im lặng một lúc rồi đưa tay sờ ra sau tay trái. Ở đây, từ khi tỉnh lại, vị trí đó luôn đau âm ỉ, nhưng không đến mức không chịu được. Ô, Triệu Tự Ninh thản nhiên nói, đau là chuyện bình thường. Lương Thích khó hiểu, tại sao, theo lý, cô đáng lẽ phải bị đau đầu hoặc tay chân do ngã. Sao lại chỉ đau ở vị trí sau tai, tổn thương ở tuyến thể alpha, đau là điều hiển nhiên. Triệu Tự Ninh nói như thể chuyện thật, giọng mang theo sự mỉa mai. Đôi tay vẫn không ngừng, vừa quan sát biểu cảm và tình trạng của Lương Thích vừa liên tục ghi chép vào bệnh án. tuyến thể, Lương Thích ngạc nhiên, thế giới trước kia của cô không có thứ này, đó chỉ là một thế giới con người bình thường. Nhưng cô đã đọc qua nhiều tiểu thuyết về thế giới quan ABO, nên cũng hiểu rõ, chỉ trong thế giới ABO, con người mới phân hóa thành Alpha, Beta và Omega, và chỉ A cùng O mới có tuyến thể. Vậy cô là một Alpha. Nói cách khác, hiện tại cô vẫn đang ở trong cuốn sách ngọt ngào. Không hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên của Lương Thích lại không phải lo lắng, mà là thở phào nhẹ nhõm. Vậy Hứa Thanh Trúc thì sao? Lương Thích lo lắng hỏi. Cô ấy có bị thương không? Triệu Tự Ninh, có lẽ vì biểu cảm ngạc nhiên của Triệu Tự Ninh, Lương Thích chợt nhận ra câu hỏi của mình khiến người khác nghi ngờ. Nguyên bản là một Alpha tồi tệ, thái độ với Hứa Thanh Trúc vốn nổi tiếng xấu, vì thế câu hỏi này của cô bỗng trở nên mâu thuẫn. Hoặc có thể bị hiểu là có ý đồ không tốt với Hứa Thanh Trúc. Suy nghĩ đến đó, cô lập tức im lặng, hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Nhắc đến Hứa Thanh Trúc, giọng Triệu Tự Ninh lạnh lùng hơn. Cô không hề giấu giếm sự ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào Lương Thích. Omega trong kỳ động dục rất yếu đuối, nếu bị ép đánh dấu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này, và gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Tuy nhiên, Triệu Tự Ninh dừng lại một chút, cười nhạt một tiếng, Lương tiểu thư làm sao mà quan tâm chứ? Lương Thích chỉ im lặng, môi mím lại, cô không thể giải thích rằng mình không phải là Lương Thích ban đầu. Cũng không thể chứng minh những chuyện trước kia không phải do mình làm. Trong mắt mọi người, chính cô đã hành hạ Hứa Thanh Trúc, lại còn muốn ép đánh dấu một Omega đang trong kỳ động dục. Xin lỗi, Lương Thích lên tiếng xin lỗi với giọng nhẹ nhàng. Khi Hứa Thanh Trúc tỉnh lại, tôi sẽ tự mình giải thích với cô ấy. Cứ tùy cô, Triệu Ninh bước đến, nhìn qua từ xa kiểm tra tuyến thể của cô. Chỗ đó đang đỏ lên, là do đêm qua bị Alpha cuồng loạn trong kỳ động dục cào xước, nên đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Quan sát thêm một ngày, không có vấn đề gì thì có thể xuất viện, Triệu Tự Ninh nói. Lương Thích gật đầu. Ồ, Triệu Tự Ninh nhíu mày, cảm thấy rất ngạc nhiên. Thái độ của Lương Thích hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Sao lại ôn hòa như vậy? Sự ôn hòa này không giống như đang giả vờ, mà giống như đã thấm vào tận xương tủy. Lịch sự, khiêm nhường và dịu dàng. Cô đâu phải là lần đầu gặp Lương Thích. Lương Thích, Triệu Tự Ninh cất bút, đột nhiên hỏi, cô còn nhớ tôi là ai không? Lương Thích ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trong suốt, mang theo vẻ hỏi han lễ phép. Xin lỗi, cô sờ đầu, tôi hơi nhớ không ra. Mất trí nhớ, Triệu Tự Ninh đưa tay chạm vào trán cô. Kỳ động dục có thể làm Alpha mất trí nhớ sao? Nhưng nhìn biểu cảm của Lương Thích không giống như đang giả vờ. Cô quay người dặn y tá, sắp xếp cho cô ấy làm CT não. Cảm ơn, Lương Thích nói. Triệu Tự Ninh, nếu không phải vì Triệu Tự Ninh vốn rất điềm tĩnh từ nhỏ, chắc giờ cô đã há hốc miệng rồi. Cô và Lương Thích quen biết từ lúc 10 tuổi, biết rõ tính cách của đối phương như thế nào. Câu cảm ơn tuyệt đối không bao giờ phát ra từ miệng của tiểu thư Lương đâu. Nhưng Triệu Tự Ninh lại nghe thấy lời cảm ơn thật lòng từ cô ấy. Đây đúng là lần đầu trong đời, Lương Thích lại không thấy có gì sai. Dù thái độ đối phương không tốt, nhưng rõ ràng họ là những người quen cũ. Hiểu lầm cô cũng có lý do của nó. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục sống theo cách của nguyên chủ. Như vậy thật quá khó chịu. Chắc chắn cô vẫn phải sống đúng là chính mình. Lần này, giả vờ mất trí nhớ cũng không phải là một cách tồi. Tôi muốn hỏi một chút. Lương Thích nhẹ nhàng lên tiếng. Hỏi lễ phép, Hứa Thanh Trúc đang ở phòng bệnh nào? Cô quan tâm đến cô ấy ở phòng bệnh nào chứ? Triệu Tự Ninh phản ứng lại một cách vô thức, nhưng ngay sau khi nói xong, cô nhận ra thái độ của mình không tốt, bèn mím môi, một lúc sau mới xoay người rời khỏi phòng bệnh. Tuy nhiên, khi cô rời đi, y tá nhỏ phía sau nhẹ nhàng trả lời. Tiểu thư Hứa ở tầng 10, phòng 1002. Lương Thích mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn, y tá là một beta. Thấy Lương tiểu thư xinh đẹp cười với mình, không khỏi tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, không có gì đâu. Nói xong, cô vội vã chạy đi. Lương Thích lại thu lại nụ cười. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố này với những tòa nhà cao tầng san sát, bầu trời trong xanh, cảnh vật cũng rất đẹp. Một chiếc máy bay bay qua, để lại một vệt khói trắng. Một lúc sau, Lương Thích quyết định cô sẽ sống thật tốt trong thế giới này. Cô kết hợp những mảnh ký ức trong đầu, nhận ra mình biết rất ít về mọi thứ. Tất cả đều cần cô khám phá thêm. Cô tìm kiếm thông tin về Hứa Thanh Trúc trên mạng, và kết quả đầu tiên là tin tức về đám cưới của họ. Lễ cưới của họ lúc đó được tổ chức rất khiêm tốn, vì gia đình Hứa gặp khủng hoảng trong kinh doanh, Lương Thích kết hôn chỉ để chiếm được cô ấy, không quá coi trọng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự kiện này. Vì Hứa Thanh Trúc mang danh hiệu Omega số 1 của Hải Châu, lý do chỉ có một, cô ấy quá xinh đẹp. Rất ít người có thể kết hợp được vẻ lạnh lùng với nét đẹp quyến rũ một cách hoàn hảo. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại làm được. Cô ấy là một trong những người xuất sắc nhất trong việc này. Đôi mắt của cô ấy rất lạnh lùng, nhưng dung mạo lại xinh đẹp, quyến rũ đến lạ thường. Khi còn học đại học, có người đã chụp ảnh cô và đăng lên mạng, nhanh chóng thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều alpha. Sau đó, cha của Hứa Thanh Trúc cảm thấy không hay, đã bỏ một khoản tiền lớn để gỡ những bức ảnh đó xuống. Nhưng diện mạo của Hứa Thanh Trúc là kiểu sắc nét, ai nhìn một lần là sẽ không thể nào quên. Hứa Thanh Trúc có sức hút cực kỳ lớn trên mạng, nhưng cô lại không chọn theo con đường nghệ thuật. Và vào năm cô tốt nghiệp đại học, vì gia đình gặp khủng hoảng kinh tế, cô đã chọn kết hôn với Lương Thích để cứu vãn công ty. Sau đó chỉ ở nhà làm bà nội trợ. Sau khi cha xong, Lương Thích vẫn không yên tâm về Hứa Thanh Trúc. Cô xuống giường, đi dép lê lên tầng 10. Cơ thể này hình như có chút ký ức về bệnh viện. Rất dễ dàng đã tìm được phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng 1002, cô lại có chút do dự, không biết nên đối diện với Hứa Thanh Trúc như thế nào. Cô nói với cô ấy, thật ra tôi không phải là Lương Thích đó. Nếu thế, cô ấy sẽ hoặc bị đưa vào trung tâm giám định tâm thần, hoặc bị đưa vào cơ quan bí mật quốc gia để giải phẫu. Đang lúc cô suy nghĩ, đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên. Cô đến làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô. Lương Thích quay lại, thấy bạn thân của Hứa Thanh Trúc, Bạch Vi Vi, mặc bộ đồ vest trắng, và sau lưng còn có Triệu Tự Ninh. Cô làm Hứa Thanh Trúc thành ra như thế này vẫn chưa đủ sao? Cô còn muốn làm gì nữa? Bạch Vi Vi nghiêm nghị lên án cô. Ngày trước chúng tôi đều tin cô sẽ đối xử tốt với Thanh Trúc nên mới gả cô ấy cho cô. Nhưng nhìn xem, cô đã làm gì? Lương Thích cúi đầu, vẻ mặt như sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bạch Vi Vi lườm một cái. Lương tiểu thư, không cần giả vờ đáng thương nữa. Mỗi lần hành hạ Thanh Trúc xong cô lại thế này. Có phải nghĩ rằng như vậy Thanh Trúc sẽ quay lại không? Tôi nói cho cô biết, không có khả năng đâu. Lần này khi Thanh Trúc tỉnh lại, nhất định các cô phải ly hôn. Lương Thích mím môi, xin lỗi, hừ, Bạch Vi Vi cười khẩy. Triệu Tự Ninh đã bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hứa Thanh Trúc đang ngồi trên giường, mắt mở to, yên tĩnh như một con búp bê dễ vỡ. Bạch Vi Vi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc ngay lập tức chạy vào phòng bệnh. Thanh Trúc, cô thế nào rồi? Không sao chứ? Hứa Thanh Trúc nở một nụ cười yếu ớt, lắc đầu với cô. An ủi, tôi không sao, giọng của cô ấy khàn đặc, đôi mắt trong suốt, tuy nhiên lại mang theo một vẻ lạnh lùng khó gần. Sau khi an ủi Bạch Vi Vi xong, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đúng lúc gặp ánh mắt của Lương Thích. Lương Thích lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, không ai có thể tránh được ánh mắt đó. Tim Lương Thích đập nhanh hơn vài nhịp, chỉ nghe Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói, Vi Vi, em và Tự Ninh ra ngoài trước đi. Bạch Vi Vi nhíu mày, làm gì, em còn định tha thứ cho cô ta sao? Hứa Thanh Trúc chỉ mỉm cười, nụ cười ấy mang chút lạnh lẽo. Em muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Triệu Tự Ninh luôn tôn trọng quyết định của Hứa Thanh Trúc, mạnh mẽ kéo Bạch Vi Vi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Lương Thích và Hứa Thanh Trúc trong phòng bệnh. Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hứa Thanh Trúc quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào một lúc lâu suy tư. Mãi sau, cô quay lại, nhìn Lương Thích, khuôn mặt cô tái nhợt, môi không có chút màu sắc. Ánh mắt nhìn Lương Thích lạnh lẽo như những mũi kim, dường như sắp đâm vào Lương Thích, khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Không yên tâm, do dự một lát, Lương Thích mở lời trước. Cô có khỏe không? Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng mím môi, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười lạnh lùng. Một lúc sau, cô nắm chặt mép chăn, lạnh lùng nói, Lương Thích, ừ, Lương Thích trả lời, tôi đây, chúng ta ly hôn đi. Hứa Thanh Trúc bình tĩnh nói, tôi nghiêm túc đấy, như thể có một bàn tay siết chặt trái tim Lương Thích. Cảm giác đau đớn đến mức cô suýt không thở nổi. Cách chương.